Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2097, chương 2103, ta đã trở về. Kim xí đại bằng điểu ra xương phát lạnh, hoàng kim rừng rực, thân thể muốn ngã, trên lưng hắn ngồi xếp bằng cái bóng, trong thời gian ngắn tuyệt đỉnh mạnh mẽ, rối tung tóc đen tung bay. Toàn bộ cổ xưa thân thể dường như hướng đi phục sinh, hóa thành một vị tái thế chiến thần, nhìn xuống cửu thiên thập địa, khủng bố để tiên vương đều muốn nổ tung. Tiên tộc lão tiên vương rầm lập tức quỳ trên mặt đất, nhân thể sắp nứt, phát ra điên loạn rít gào, sắp nứt cả tim gan. A, tiên tộc đến tu sĩ đều nổ tung. Trước khi chết trong lòng lấp kín tuyệt vọng cùng khuất nhục, hắn còn sống sót, làm sao có khả năng? Tô Viêm còn sống sót. Ngàn năm trước một trận chiến, cả thế gian đều run, cự đầu đều nghe đến đã biến sắc. Truyền thuyết năm đó Tô Viêm chết rồi, mà thiên đình một mạch cũng ở tiên giới mai danh ẩn tích, bất luận cái gì tình báo cũng không có. Tiên giới các cường giả vốn tưởng rằng đế tử chiến thần trụy vong lại cũng không về được rồi. Mặc dù là thời gian đi qua thiên cổ năm tháng, liên quan đến Tô Viêm truyền kỳ vẫn là ở tiên giới các nơi truyền lưu. Danh hiệu của hắn có một loại ma tính. Một khi đàm luận, quả thực so với trời long đất lở còn nghiêm trọng hơn. Người đời nhớ tới Tô Viêm, bởi vì hắn so với đế tử chiến thần còn muốn huy hoàng, so với táng tiên đế còn muốn tuyệt đỉnh. Hắn không cần bất luận cái gì tên gọi đi tôn lên hắn quan lại cổ kim thần uy. Tô Viêm chiến thần, kim xí đại bằng điểu gào lên, hai mắt run rẩy, kích động kém chút điên mất. Lời nói của hắn run rẩy, có thể nào không rõ ràng vị này chính là ai? Ngàn năm trước hắn giết đế thành chảy máu, hắn giết chết tiên giới đế tộc một loạt thành viên hạch tâm, giết tam đế quân đoàn đều diệt sạch, một vị hoàng đạo lĩnh vực ở đế thành một trận chiến phong đế truyền kỳ tồn tại, vẫn là liên tiếp hai lần đánh nổ chiến trường. Tô Viêm, táng tiên đế, năm đó hắn khủng bố tuyệt đỉnh, bế nghễ tiên giới, ở đế giả trụy vong chảy máu lịch sử ở trong. Vô địch đồng đại Tô Viêm cự đầu trụy vong, gợi ra khủng bố bão táp. Hiện nay, ngàn năm đã qua, thế nhưng chuyện này dường như phát sinh ở hôm qua. Rõ ràng trước mắt, a, kim xí đại bằng điểu điên gào không ngừng. Hắn chính là Tô Viêm, chính là năm đó hùng bá tiên giới đế tử chiến thần. Gào, kim xí đại bằng điểu gào lên, không kìm chế được nỗi nóng. Thật muốn nổ tung, hắn lại vẫn sống sót. Cho tới tiên tộc lão tiên vương, run lẩy bẩy, miệng mũi vọt máu. Hắn không chịu nổi khí tức của Tô Viêm. Hắn có thể cảm giác được năm đó đánh tiên giới run rẩy đế tử chiến thần, thuộc về khí tức của Tô Viêm đang dần dần bắt đầu thức tỉnh. Hắn, thật trở về rồi. Cự long hô hấp, vẫn là như vậy huy hoàng, vẫn là bá đạo như vậy. Ầm ầm, thiên địa tiếng rung, sát khí vô hạn. Cho tới nay bình tĩnh sinh linh hình người, nguyên thần từ trong ngủ mê giác tỉnh, hết thảy ký ức ở trở về, hết thảy trải qua ở trở về, thúc đẩy lồng ngực của Tô Viêm ở chập trùng kịch liệt. Cũng đang lúc này gian, phương xa thế giới vượt qua mà đến một chiếc tiếp một chiếc to lớn chiến thuyền. Tam đại chiến thuyền đặt song song mà đi, vượt qua hắc ám thời không, vô hạn tới gần mảnh này có quang minh chi địa cổ thế giới. Đi mau a, lão tiên vương đang gieo hò, gào thét, hắn vừa nãy đưa tin thông báo tiên tộc cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Nhưng là hiện nay hắn biết rõ đối mặt cái gì, một vị năm đó bị tiên tộc bọn họ làm cho không đường thối lui. Cuối cùng chỉ có thể huyết chiến Tô Viêm, một đời táng tiên đế, mấy chục năm huy hoàng sử quan lại cổ kim. Ngàn năm đi qua, Tô Viêm còn sống sót, khẳng định ở ẩn nhẫn, trong bóng tối tu luyện, trong bóng tối lớn mạnh tự thân. Hắn hiện tại đến rồi, chuyện năm đó, há có thể giảng hòa, há có thể dễ dàng rồi. Năm đó hắn có thể chém giết đế giả, hiện nay Tô Viêm đến cùng vĩ đại đến cái gì cấp độ bên trong. Điều này làm cho tiên tộc lão tiên vương không dám tưởng tượng. Trong lòng cũng tuôn ra đáng sợ hối hận, dường như không phải năm đó lịch sử thảm án. Nếu như không phải năm đó tam đế gia tộc bức bách Tô Viêm không đường nhưng đi. Như vậy hiện tại Tô Viêm vẫn là tiên giới chiến thần a. Tình huống thế nào? Tam đại chiến thuyền đã đến gần rồi chỗ cần đến. Nhìn thấy tộc này lão tiên vương quỳ trên mặt đất đều cảm thấy chấn động. Có chuyện gì xảy ra rồi? Chỉ có điều là một vài người nhìn kỹ đến. Kim sĩ đại bằng điều trên lưng ngồi xếp bằng bóng dáng. Từng cái dường như hóa đá. Nguyên thần đều đang cứng ngắc. Cả người ứa ra hơi lạnh. Như là một cái tử vong đại thủ nắm lấy trái tim của bọn họ. Ta còn sống sót. Bỗng nhiên, Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến rồi. Nguyên thần tỏa ra linh hồn ánh sáng. Để quỳ trước mặt hắn lão tiên vương. Thân thể máu thịt bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, cùng với nguyên thần cũng trong phút chốc thiêu đốt rồi. A, hắn tuyệt vọng gào thét. Đây là ra sao chiến lược? Đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào nguyên thần? Tô Viêm đã bước lên với đế giả hàng ngũ sao? Lấy đế dược tái tạo nguyên thần. Hồn khí cuồn cuộn, dương khí mênh mông. Tiên vương tính là gì? Trực tiếp bị sống sờ sờ thiêu chết rồi. Ngàn năm trước Tô Viêm liền đại thành tiên vương thiêu đế đều có thể ép chết a. Hắn bây giờ lại có bao nhiêu cường? Ta Tô Viêm lại trở về rồi. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Lỗ chân lông thoáng tiết ra ngoài khí huyết. Trong phút chốc náo động trên trời dưới đất. Không, không gì sánh kịp bàng bạc uy thế. Trong khoảnh khắc quét ngang mà đến. Náo động tứ hải đại dương, đáng sợ đến mức tận cùng khí tức, đều muốn xuyên qua tiên giới thời không. Tam đại chiến thuyền trực tiếp sụp ra, nương theo rất nhiều tiên tộc cường giả thân thể nổ tung. Triệt để hủy hoại trong chốc lát, toàn bộ cổ giới đều đang chảy máu. Một vị cái thế thần ma gào rít vạn giới, như thác nước tóc đen tung bay, ở tuyên cáo hắn trở về. Ta đã trở về, Tô Viêm lại một lần nữa thét dài, tay không nứt ra cửu trọng thiên, giống to, tiếng chấn mây xanh, phát tiết tâm tình trong lòng. Thiên địa này tùy theo run rẩy, đại vũ trụ tùy theo nổ vang, tiên giới đại đảo đều dựa ở dưới chân của hắn. Trong phút chốc mạnh mẽ tuyệt luân, trong nhân thể khuấy động ra như biển tiếng tụng kinh, kim sĩ đại bằng điều gầm nhẹ. Nhìn Tô Viêm, nhìn chí cao vô thượng bóng dáng. Hiện tại Tô Viêm quá mạnh mẽ. Thần uy mênh mông, trong cơ thể cất giữ vô lượng lượng thần năng. Dường như tiên giới chi chủ tái sinh. Phải biết, ngàn năm ngủ say, tái tạo chín màu thiên thai. Được tiên giới bản nguyên ý chí vô tận tẩm bổ. Vượt qua ngàn tỷ năm năm tháng ngủ say chi kiếp. Hắn cuối cùng sớm thức tỉnh rồi. Cơ thể ta có biến hóa long trời lỡ đất. Thời gian đi qua bao lâu? Tô Viêm song quyền nắm chặt. Vô cùng sức mạnh. So với năm đó bước vào tiên vương thời khắc không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nói chung hắn hiện tại cảm thấy giơ tay lên có thể vận chuyển cổ tinh vực. Sức mạnh đáng sợ cũng có thể xuyên thủng vô biên thế giới. Mạnh mẽ mà lại tuyệt đỉnh. Đây chính là Tô Viêm hiện nay trạng thái. Thậm chí đều cảm thấy tìm khắp tiên giới, cũng không tìm tới một vị đối thủ. Cái ý niệm này để Tô Viêm theo bản năng đều cả kinh. Hắn sinh ra như vậy một loại tâm thái. Thậm chí hắn cảm thấy tiên giới không phải như vậy lớn lao cùng vô ngần. Không còn là như vậy xa không thể vời. Oanh, kim sĩ đại bằng điều dương cánh ngao du, gánh chịu ngày xưa vô địch thiên hạ đế tử chiến thần. Rời đi vùng thế giới này, 1000 năm rồi, Tô Tô Viêm lòng tràn đầy chua xót. Hắn bước vào giới tu luyện mới trải qua mấy trăm năm. Thế nhưng lần này trực tiếp ngủ say 1000 năm. Kim Bằng Vân đối với chuyện năm đó hiểu rõ không ít. Căn cứ ngoại giới truyền lưu tin tức, Tam Đế gia tộc cùng Thiên Đình hai đại sinh linh khủng bố đấu lên. Luân hồi đế tộc tổn thất nặng nề. Thậm chí theo tin vỉa hè, Tam Đế gia tộc trả giá bằng trời đánh đổi. Bọn họ không việc gì, đều rất tốt. Tô Viêm nhìn hắc ám tiên giới, nhìn hỗn loạn tiên giới, trong lòng không chịu nổi thở dài. Đã từng sự tình rõ ràng trước mắt, thời gian ngàn năm đi qua, tiên giới tiến vào khổ nhất niên đại, 10 đại chiến trường toàn diện đứt đoạn, chỉ còn lại tam giới chiến trường còn đang khổ sở chống đỡ. Đồng dạng, tiên giới thời đại hắc ám lại dành cho Tô Viêm mang đến tối cường thời đại, đúng là vận mệnh trêu người a. Kim Sí Đại Bằng Điểu mang theo Tô Viêm ngao du tiên giới các nơi, không chịu nổi đặt câu hỏi: "Đại nhân, ta muốn đi chỗ nào? Đi nơi nào?" Tô Viêm kích động trong lòng, nhớ nhà, muốn về đi xem một chút. Thế nhưng trước lúc ly khai, Tô Viêm có một việc muốn làm. Hắn lạnh nhạt nói: "Đi một chuyến Đế Thành." Chim Bằng cấp tốc hướng về Đế Thành khu vực vượt qua. Tô Viêm dần dần trấn định lại, tiên giới đã không đáng đi ở luyến. Hiện nay mình đã tuyệt thế khủng bố, hắn phải về nhà, muốn đi nhân gian giới, muốn đi huyền hoàng vũ trụ. Thế nhưng trước khi đi, hắn muốn đi một chuyến thiên hạ đệ nhất sơn, cũng phải kết thúc một ít năm đó ân oán. Tòa thành này thay đổi, tới gần đế thành thời khắc, Tô Viêm hai mắt nhìn tòa thành này. Năm đó đế thành là cỡ nào phồn hoa cùng hưng thịnh, chính là tiên giới thiên kiêu hội tụ chi địa. Hiện nay đế thành mùi máu tanh không ngừng, rất tiêu điều, rất hiu quạnh, lui tới sinh linh đều cực nhỏ. Đúng đấy đại nhân, ngàn năm phát sinh quá nhiều đại sự, mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Kim Bằng Vân đều cảm khái vạn phần, rất muốn hỏi một câu: "Thời Không Đế có mạnh khỏe hay không?" Kim Bằng Vân hóa thành sinh linh hình người, thay đổi tướng mạo, đi sau lưng Tô Viêm. Tô Viêm cất bước ở trong thành, có một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Đã từng hắn ở đây quang đầu tung nhiệt huyết, hoàn thành rồi thời tuổi trẻ nhất khóc một trận chiến. Hiện tại Tô Viêm nhìn đế thành, một mảnh xa lạ, hoàn toàn lạnh lẽo. Ngàn năm trước, ai có thể nghĩ đến, ta còn có thể đứng ở chỗ này, ta Tô Viêm lại còn có thể sống. Tô Viêm ngũ vị tạp trần, chợt đáy mắt lóe ra một vệt hàn khí, rơi vào một cái to lớn cửa hàng. Nơi này vàng son lộng lẫy, quý khí bức người, cửa có một đám thanh xuân hầu gái xinh xắn tiếp đón khách quý đi vào. Nét mặt tươi cười như hoa, luân hồi thương minh. Tô Viêm hai mắt nhìn một thấm bảng thật lớn, giơ tay lên đem lấy xuống. "Ngươi làm gì?" Đám này hầu gái hoàn toàn biến sắc. "Đây chính là thương minh cửa mặt." Tô Viêm trực tiếp đem lấy xuống. Răng rác, Tô Viêm hơi sờ một cái. Toàn bộ bảng hiệu chia 5 x 7. "Mau tới người, đến người." Đám này hầu gái rít gào. "Người này điên rồi sao?" Trực tiếp bóp nát bảng hiệu. "Đây là đối luân hồi đế tộc đại bất kính." "Ầm ĩ cái gì thế?" Rất nhanh, một vị khí tức cường đại lão tu sĩ đi ra. Không giận tự uy, ở chỗ này đế thành nơi này, ai dám đối Tam Đế gia tộc bất kính cùng vô lễ. Cửa hầu gái kêu loạn một đoàn, điều này làm cho hắn căm tức. Bất quá khi ánh mắt nhìn thấy đầy đất vỡ vụn bảng hiệu, giận tím mặt, chỉ vào Tô Viêm quát lên: "Ngươi là cái gì ngươi? Ngươi thật là to gan. Ngươi là luân hồi thương minh quản sự." Tô Viêm liếc chéo hắn một mắt: "Ngươi là ai? Nơi này chính là ta luân hồi đế tộc thương minh đều sẽ. Ngươi dám to gan ở chỗ này ngang ngược, ăn cái gì lá gan?" Lão tu sĩ sắc mặt băng hàn, cảm thấy người này tựa hồ có chút nhìn quen mắt a. Tô Viêm nắm bắt một khối nát biển mảnh vỡ, cắt xuống đầu của hắn. Bắt đầu từ bây giờ, cửa hàng này họ Tô. Tô Viêm bước vào bên trong cửa hàng, đại thủ đột nhiên vung lên. Này, khách bên trong toàn bộ đều bị đánh ra ngoài, cả tòa luân hồi cửa hàng bên trong. Trong phút chốc huyết quang cuồn cuộn, đi ngang qua tu sĩ run rẩy, rất nhiều thi thể bay ra, đập ở ngoài cửa. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai dám ở đế thành trong cửa hàng ngang ngược? Phải biết đột nhiên chỉ là một nhà phổ thông cửa hàng, cũng không có người dám to gan đại khai sát giới, tàn sát trong cửa hàng hộ vệ. Lẽ nào là đến cướp sạch? Nhưng chọn nhưng là luân hồi thương minh, không muốn sống sao? Dầm, trong cửa hàng rất nhiều nữ tử run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất. Trong lòng lấp kín hoảng sợ, đây là nơi nào đến ma đầu? Đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn đến. Tô Viêm dặn dò một câu, một đám tuổi thanh xuân nữ tử nơm nớp lo sợ bò lên. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Kim Bằng Vân đứng sau lưng Tô Viêm, hắn cảm thấy sắp trời trời rồi. Tô Viêm không có đi tam đế gia tộc bên trong bất luận cái gì bộ tộc, trái lại đứng ở đế thành nơi này, đứng ở luân hồi thương minh tổng sẽ ở đây, nói cho tam đế gia tộc, hắn trở về rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.